Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lực ngẩn ra, cau mày suy nghĩ, một ngày trước đó à, anh ta cố lục lại trí nhớ. Hồi tưởng xem hôm đó mình đã làm gì, chỉ vài giây sau, ánh mắt anh ta sáng lên. À, tôi nhớ ra rồi. Trương Lực là một nhà môi giới bất động sản, chuyên bán nhà cũ. Thứ bảy tuần trước, có một khách hàng muốn bán nhà. Thế là anh ta đến xem tình trạng căn nhà. Gia đình chủ nhà có 4 người, 2 vợ chồng và 2 đứa con trai. Chủ nhà nói mẹ anh ta vừa qua đời. Vì không muốn ngày ngày nhìn thấy đồ đạc của bà mà đau lòng nên quyết định bán nhà. Trương Lực không quan tâm mấy chuyện này. Công việc của anh ta là kiểm tra nhà, định giá, sau đó báo lại cho chủ nhà. Hôm đó, mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Chủ nhà đồng ý với mức giá Trương Lực đưa ra. Hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Nhưng trước khi rời đi, anh ta vô tình dẫm phải một con diều trúc rơi trên sàn. Ngay lập tức, đứa con trai út của chủ nhà bật khóc nức nở. Anh dẫm hư diều của con rồi. Cái này bà nội đích thân làm cho con đó. Thằng bé khóc lóc thảm thiết, còn nghẹt ngào nói một câu khiến Trương Lực không khỏi rùng mình. Anh dẫm trúng bà nội con rồi. Trương Lực chết sững, dẫm trúng bà nội nó. Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì chủ nhà đã vội bế con trai lên. Vừa dỗ dành con vừa xua tay nói với Trương Lực. Trẻ con nói bậy thôi. Anh đừng để tâm. Anh còn có việc khác mà đúng không? Mau đi đi. Lúc đó, Trương Lực chẳng hiểu gì cả. Nhưng thấy chủ nhà đã nói vậy, anh ta cũng không tiện hỏi nhiều. Đành rời khỏi căn nhà. Nhưng đêm đó, anh ta đang ngủ thì bỗng nhiên cả người rét run. Sau đó bụng bắt đầu réo ọt ọt liên hồi. Ban đầu, Trương Lực còn tưởng mình đói bụng. Thế là bò dậy nấu liền 3 gói mì để ăn. Nhưng dù đã ăn no căng bụng, cảm giác đói vẫn không hề biến mất. Những ngày tiếp theo, anh ta liên tục ăn uống điên cuồng, nhưng ăn bao nhiêu cũng không đủ. Thậm chí, có vài lần nhìn vào gương, anh ta mơ hồ thấy trong gương có thêm một người nào đó. Kể đến đây, Trương Lực nuốt nước bọt, kinh hãi nói, chẳng lẽ là do tôi dẫm hư con diều đó? Kỳ Hòa lắc đầu. Bình thản nói, cũng không hẳn, con diều đó vốn là nơi bà ta trú ngụ. Anh dẫm hư nó, bà ta không còn trốn về. Vậy thì chỉ có thể tìm đến anh thôi. Trương Lực giật nảy người. Vậy là thật sự do con diều đó sao? Nếu có thể quay về ngày hôm đó, anh ta ước gì có thể tát mình mấy bạt tai. Ai bảo anh ta không chịu nhìn đường chứ? Phòng livestream nổ tung. Một con diều cũng có thể gọi hồn ma sao? Chuyện này có hơi huyền bí quá không? Không phải con diều đó là do bà ta làm sao? Lẽ nào ngay từ lúc làm, bà ta đã yểm bùa gì vào rồi? Đứa bé kia nói, dẫm trúng bà nội, tôi cứ thấy câu này là lạ. Cứ như không chỉ đơn giản là dẫm trúng con diều, mà thật sự đã dẫm trúng bà nội nó vậy. Rốt cuộc chuyện này là sao? Streamer mau giải thích rõ đi. Nhưng Kỳ Hòa lại không trả lời thẳng câu hỏi của mọi người, mà chỉ chậm rãi hỏi Trương Lực. Đến giờ, căn nhà đó vẫn chưa bán được đúng không? Trương Lực trợn tròn mắt. Chuyện này mà cô cũng biết. Anh ta không nên ngạc nhiên nữa mới phải. Vì từ nãy đến giờ, Kỳ Hòa nói câu nào cũng trúng phóc. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn không kìm được mà cảm thán thành tiếng. Vì đúng là căn nhà đó vẫn chưa bán được. Không phải vì giá quá cao hay nhà có vấn đề gì, mà là tất cả những người đến xem nhà đều nói họ gặp ma. Không có ngoại lệ, Kỳ Hồi thản nhiên nói. Oán linh chưa tan, căn nhà này mãi mãi không thể bán được. Lời nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến những khán giả trong phòng livestream lạnh sống lưng. Oán linh là kiểu oan hồn chết không cam tâm mà tôi biết đó hả? Khoan đã, chủ nhà nói mẹ anh ta đã chết, liên hệ với con diều kia, Đừng nói Oán Linh chính là người mẹ đã chết ấy nhé. Căn nhà đó là nhà ma sao? Nhắc đến nhà ma, tôi lại nhớ tới quái vật nhỏ. Không biết bây giờ anh ta sao rồi? Trên sân thượng, ánh mặt trời rực rỡ trải dài khắp nơi. Hai người đàn ông nằm dài trên ghế tắm nắng, tận hưởng khoảnh khắc thư thái hiếm có. Nhưng bầu không khí yên bình này chỉ kéo dài được vài giây. Bởi vì lúc này, cổ nhân và người quay phim mỗi người đang cầm một chiếc điện thoại, chăm chú xem livestream của Kỳ Hoa. Càng xem, ánh mắt họ càng trở nên nghiêm trọng, cho đến khi đọc đến phần bình luận nhắc tới nhà ma, hai người đồng thời quay đầu nhìn nhau. Và ngay lập tức, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là ấn đường đen thui của đối phương. Cả hai đều im lặng vài giây, sau đó mếu máo sắp khóc tới nơi. Oán Linh, Trương Lực dùng mình, cơ thể run lên bần bật, sắc mặt lập tức tái mét. Hóa ra căn nhà đó thật sự có ma. Anh ta hoảng sợ, vội vàng nhìn Kỳ Hòa cầu cứu. Đại sư, cô mau giúp tôi, chuyện này phải giải quyết thế nào? Tôi thật sự không thể ăn thêm được nữa. Kỳ Hòa điềm nhiên đáp, anh cứ làm theo yêu cầu của tôi, mời bà ta ra khỏi người anh là được. Cô vốn đã có dung mạo xinh đẹp, giờ lại không trang điểm, mái tóc búi cao, khí chất thanh lãnh như đóa sen mọc trong nước, vừa cao quý vừa tinh khiết. Hình ảnh ấy khiến Trương Lực đang hoảng loạn cũng thấy lòng bình tĩnh hơn đôi chút. Kỳ Hòa biết chuyện này chỉ là tay bay vạ gió đối với Trương Lực, vì vậy cô tiếp tục nói, một lát nữa anh đi mua vài cây hương, đèn cầy, nếu có tiền vàng thì cũng mua luôn. Sau đó thắp hết tất cả hương lên, đợi đến khi hương cháy hết, gom cho lại rồi mang đến căn nhà đó, rải xung quanh, như vậy là xong. Trương Lực chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên thốt lên, chỉ vậy thôi sao? Anh ta cứ tưởng phải làm gì đó ghê gớm hơn. Không cần làm gì khác à, tôi thấy trong phim đuổi ma toàn phải mở đàn pháp, bày trận linh tinh mà. Anh ta yếu ớt lên tiếng, thật sự rất bất ngờ. Thậm chí, anh ta còn chuẩn bị tinh thần phải cắt chút thịt, nhỏ chút máu rồi. Kỳ Hòa hơi nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch, nhìn Trương Lực với ánh mắt nửa cười nửa không. Anh muốn nhỏ máu, cũng không phải không được. Cô chưa kịp nói hết câu, Trương Lực đã cuống quýt xua tay, sợ hãi đến mức điên cuồng lắc đầu. Không không không, tôi nói đùa thôi. Kỳ Hòa nhàn nhạt nói, vậy thì cứ làm theo lời tôi đi. Lúc này, Trương Lực mới thở phào, vội vàng gật đầu, được, tôi đi mua ngay đây. Cách Trương